Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua tiểu lão đầu cùng A Vũ giới thiệu, những tiểu lục oánh khác cũng chậm rãi bay ra, thăm dò tiếp xúc với Lâm Tang. Sau đó, bắt đầu ngủ thiếp đi. Lâm Tang, cô có phải là máy thôi miên không? Rõ ràng là không. Khi ông già nhỏ duỗi thắt lưng tỉnh lại, tinh thần sáng láng nói. Quá lâu không tiếp xúc với hơi thở thoải mái như vậy. Thoáng cái không sụp đổ. Ha ha ha, Lâm Tang, ông trông rất thể hạnh phúc. Mỉm cười, JPG, khi bọn họ đang ngủ, mọi người cũng không tiện tùy ý đi lại. Gặp bọn họ chậm rãi tỉnh lại, liền đề nghị muốn đi dạo bên trong. Tiểu lão đầu vui vẻ đồng ý, ông đưa mọi người đi dạo trong rừng. Lâm Tang phát hiện, nơi này càng đi vào trong, phong cảnh càng tốt, đủ loại hoa, còn có rất nhiều cây chưa từng thấy qua. Một ít xích đu nhỏ, đủ loại phòng nhỏ, nhìn thấy ánh mắt tò mò của cô. Vũ hưng phấn giới thiệu, đây là nơi chúng ta sống. Mặc dù mọi người thích sống trong hoa, nhưng căn phòng nhỏ như vậy cũng rất phổ bi. Ến, bạn tốt của chúng ta khi đến thăm cũng thuận tiện. Lâm Tang nhướng mày, bạn tốt, với vị giác xảo quyệt của lục oánh tộc, còn có bằng hữu bên ngoài. A Vũ gật gật đầu, ý bảo nàng ngẩng đầu. Lâm Tang theo ánh mắt của cậu ta nhìn lên trên, chỉ thấy mấy con nhỏ. Con chim nhỏ màu lam đang nhìn bọn họ trên, ngọn cây, đây là, nhìn thấy những đốm màu vàng trên, lông màu xanh. Lâm Tang có chút không chắc chắn. Cô chưa bao giờ thấy một con chim như vậy trước đây. Vũ hào hứng giới thiệu với cô. Đây là bạn tốt của chúng ta. Đó là Thúy Thúy. Đó là Tiểu Bạch. Bên cạnh là, nghe Vũ giới thiệu từng con một. Mà mấy con chim kia tựa hồ cũng có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Theo thứ tự hắn giới thiệu từng cái một bay ra phía trước một vòng. Lại trở về. Lâm Tang thấy vậy rất là kinh ngạc. Bắt đầu từ ngọn cây ở cửa lục oánh bộ lạc, nàng đã cảm thấy bộ lạc này rất thần kỳ. Hiện giờ lại nhìn thấy những tiểu gia hỏa thông minh này, càng kinh ngạc hơn. Chỉ số thông minh này hoàn toàn có thể nghiền ép nhị ngu xuẩn chỉ biết ăn của nhà cô. Thấy Lâm Tang cũng cảm thấy hứng thú với bạn mình, Vũ vui vẻ so an nắn móng vu. Ốt, bình thường các ngươi ở trong hoa loan? Lâm Tang lại hỏi. Vũ gật đầu, người có muốn đi xem hoa của ta không? Dừng một chút, cậu ta lại có chút uể oải. Quên đi, có lẽ người cũng sẽ không thích. Lâm Tang kinh ngạc, nhìn tiểu khả ái lộ ra vẻ mặt cô đơn. Người không cho ta xem một chút, làm sao ta biết có thích hay không? À, Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy đó là lý lẽ. Vập ngươi muốn đi xem với ta không? Cậu còn không được, Lâm Tang cười khẽ. Chào hỏi mấy người khác đang hưng phấn thưởng thức cảnh đẹp. Lâm Tang và Minh Dã liền đi theo A Vũ đi xem tiểu hoa của cậu ta. Khi đến nơi, Lâm Tang nhìn cây lựu và chìm trong suy nghĩ. Nhìn thấy nhiều hoa lục oánh như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy hoa thực dụng như vậy. Nhưng trong lòng A Vũ thấp thỏm nhìn thấy nàng trầm mặc, lại cho rằng nàng cũng cảm thấy hoa của mình không tốt. Có chút uể oải. Đóa hoa hơi lớn phía sau cũng chậm rãi thu lại. Lâm Tang cuối cùng nhận ra sự bất thường của Vũ. Lâm Tang tò mò, người không thích hoa lựu à? Vũ mờ mịt ngước mắt lên. Hoa lựu, Lâm Tang gật đầu, chính là nụ hoa nhỏ này của ngươi à, hoa lựu. Qua một thời gian, sẽ có lựu, hương vị rất tốt, cô thích nó rất nhiều. À, Vũ càng mờ mịt. Lựu, cái gì? Lâm Tang chớp chớp mắt, kinh ngạc, cây lựu này không có kết quả sao? Chấm, A Vũ cũng chớp chớp mắt, kết quả, hai người liếc nhau, hai mắt mờ mịt, một lát sau, Vũ dường như nhớ tới điều gì đó. So, ai người đi tìm thứ gì đó. Sau đó, cậu ta bay với một cái gì đó nhăn nheo, đồ vật trong N, gực quá nặng, cậu ta lại còn quá nhỏ. Thỉnh thoảng đã bị đờ, e xuống rơi xuống một đoạn. Cũng may vẫn run rẩy bay đến trước mặt hai người. Đây có phải là lựu mà ngươi nói không? cậu ta mong đợi một câu hỏi. Lâm Tăng nhìn tựa hồ đã thả một mùa lạnh, trở nên khô ráo, gật đầu. Đúng vậy, ánh mắt A Vũ sáng lên. Đây là trái cây. Lâm Tăng gật đầu lần nữa. A Vũ dường như vui vẻ muốn nhảy lên, nhưng rất nhanh lại nghi hoặc nói. Nhưng, nó có mùi lạ. Cậu ta nhớ lại rằng cảm giác mà cậu ta đã gặm nhấm thứ này trước đây. Bởi vì mỗi lần thứ này mọc ra, cái cây này ngoại trừ tiểu hoa của hắn ra, những đóa hoa khác đều sẽ chậm rãi điêu linh. Những tiểu lục oánh khác cũng sẽ không như vậy. Cậu ta rất tò mò thứ này mọc ra là cái gì. Liền thử qua cắn qua, nhưng mùi vị kia quá kỳ quái. Cậu ta liền thử một lần cũng không dám dễ dàng mở ra thứ này. Lâm Tang, ồ, người gặm nhấm ra, phải không? A Vũ, Lâm Tang, vỏ trái cây tất nhiên không ngon. Người phải ăn hạt lựu bên trong. Nước ngọt có hương vị, người chắc chắn sẽ thích. Vũ trong nháy mắt đã chờ mong. Nói như vậy, cái này là, có thể ăn. Lâm Tang gật đầu, yên tâm đi. Vũ vui vẻ đi vòng quanh cô. Lại nói tiếp, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy cây lựu. Đợi đến khi lựu chín, có thể cho ta mấy cái không? Lâm Tăng nói. Vũ gật đầu, tất cả cho ngươi. Lựu chê, n một cái cây là dành cho bạn. Lâm Tăng bật cười, ta chỉ muốn thử chọn hạt giống để giữ lại. Mặc dù không biết có thể thành công hay không, nhưng cũng thử. Phải, như vậy sau này cũng không cần thèm cây lựu của ngươi nữa. A Vũ cười tủm tỉm gật đầu. Người nói đều đúng. Tiểu lão đầu dẫn mọi người đi một vòng trở về nghe nói Lâm Tăng cùng A Vũ nói quả nhăn nhúm của cậu ta gọi là lựu. Còn có thể ăn, liền rất hứng thú. Cùng nàng thảo luận rất nhiều vấn đề về cây lựu này. Lúc này Lâm Tăng mới biết được. Tiểu A Vũ bởi vì lúc sinh ra hình thể so với bạn bè cùng trang lứa nhỏ hơn. Cùng sinh ra hoa phiến vẫn là một thứ kỳ quái như vậy. Thường xuyên bị tiểu lục oánh khác cười nhạo, cho nên mới biết chê n cây hoa của mình mọc ra là trái cây. Cao hứng như vậy, Lâm Tăng sờ sờ tóc tiểu A Vũ, đổi lại một nụ cười ấm áp, mới chậm rãi thở dài một tiếng. Bất cứ nơi nào, bài ngoại là không thể tránh khỏi. Không giống như hầu hết mọi người, đó là bên ngoài, nhưng A Vũ chưa bao giờ uể oải. Chỉ yên lặng đem những quả lựu kia giấu đi. Cho dù cậu ta cũng không thích những thứ này sẽ làm cho hoa điêu linh. Cũng dùng phương thức của mình bảo vệ. Chúng, không bị tiểu lục oánh khác cười nhạo. Chính là bởi vì cậu ta cảm thấy những quả lựu này sẽ giống như cậu ta cảm thấy khổ sở. Đó là một sự ấm áp và đáng yêu. Lâm Tăng rất thích hoàn cảnh tuyệt đẹp này. Còn có rất nhiều lục oánh tộc đáng yêu. Nhưng dù thích, nàng vẫn ở lại hai ngày sau đó hướng tiểu lão đầu từ biệt. Không ở lại được mấy ngày sao? Tiểu lão đầu trông mong nhìn Lâm Tăng, rất là không nỡ. Tiểu nữ cái thơm ngát như vậy, thật không nỡ. Mấy ngày nay tiểu nữ cái ở lại trong bộ lạc, giấc ngủ của bọn họ đều tốt hơn rất nhiều. Khóe miệng Lâm Tăng giật giật, vẫn là quên đi. Nghĩ đến mấy ngày nay ăn ở, Lâm Tăng cảm thấy cô không thích hợp ở một nơi tiên khí như vậy. Nàng rốt cục hiểu được vì sao lục oánh tộc lại cảm thấy thú nhân khác hôi thối. Nghe nói những người quanh năm ăn chay chê, n người hương vị đều rất nhạt, mà những người thích ăn mặn thì vị cơ thể lại thiên trọng. Chỉ cần suy luận theo cách suy nghĩ này là có thể hiểu được. Dù sao ăn mật hoa xương đều là tiên nữ là hương thơm, vu nhĩ phàm nhân tự nhiên bất đồng. Thật không may, lục oánh là nàng tiên, cách chương.